Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 53, thủ đoạn lưu manh, nguyệt phiếu 7.300 tăng thêm. Hết lần này tới lần khác Tà Tiểu Đa tốc độ di chuyển, bỏ trốn tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù là phi thiên cảnh giới cao thủ, cũng căn bản so ra kém tốc độ của hắn. Điểm này, thật sự là để cho người ta buồn bực đến chết. Bồ Quan Sơn càng thêm đuổi không kịp, chỉ cảm thấy tâm can của chính mình đều bị tức sưng lên. Đây là thân pháp gì? Cái gì độn thuật? Vân Phiêu Lưu đám người đã ẩn thân giữa không trung xem Tà Tiểu Đa động tác hồi lâu. Mắt thấy nó một cái vừa nghĩ, liền sẽ hóa thành một tia trắng cực tốc biến mất. Cần chờ đến nó thân ảnh tái hiện, mới có thể xác định nó sau một khắc vị trí chỗ. Loại này cực hạn tốc độ, bực này thần diệu độn pháp, khiến cho đến bốn vị này siêu cấp gia tộc đi ra người trẻ tuổi, tất cả đều vì thế mà chấn động. Không thích hợp, loại này tốc độ di chuyển, thật sự là quá vượt qua thông thường. Bốn người bên người một mực không có xuất thủ cao thủ hộ vệ. Nhíu mày nói, nhìn chung toàn bộ đại lục, có được loại tốc độ này độn pháp, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua năm loại. Mà bất luận một loại nào xuất xứ, đều không nên cùng loại này không có chút nào bối cảnh tiểu gia hỏa dính líu quan hệ. Đang khi nói chuyện, tám người đều là ánh mắt quỷ dị nhìn xem bốn vị công tử. Không có chút nào bối cảnh tiểu gia hỏa. Vân Phiêu Lưu ha ha một tiếng, cũng không còn phân trần. Dù sao tất cả mọi người hiểu, nói trắng ra, không có gì ý tứ. Các ngươi điểm ta một chút, ta cũng điểm các ngươi một chút, mọi người cùng nhau giữ bí mật liền tốt. Cái nào mấy loại, thế này đỉnh cấp độn pháp tất cả đều tồn tại ở tam đại lục đỉnh phong cao thủ trong tay. Thật đúng là không biết danh tự cùng thuộc về. Vị này phi thiên cao thủ trên mặt một trận hãi nhiên. Loại chuyện này, công tử ngài hỏi ta, thật sự là quá để mắt ta. Ta nếu là ngay cả loại chuyện này đều có thể biết, như thế có kiến thức mà nói, ta còn có thể cho ngài làm hộ vệ. Chúng ta cấp độ chỗ nào đủ? Có lẽ các ngươi có khả năng biết, nhưng là chúng ta lại là tuyệt đối không có cái gì có thể biết. Bất quá lần này là thật hố a. Chúng ta cho ngài làm hộ vệ, thế mà nhìn xem ngươi tại diệt sát người trên nhân tình lệnh. Cái này quá kỳ diệu. Thật sự là bị hố chết. Vạn nhất cái này Tà Tiểu Đa chết rồi, Bồ Quan Sơn cùng Bạch Sơn Thành tự nhiên là ngài cái thứ nhất vứt nồi đối tượng. Nhưng là, nếu là đối phương không hài lòng, như vậy chúng ta tám người, chính là đợt thứ hai. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, có thể hay không đừng như thế hố. Quá nhanh, Phong Vô Ngân nói, ta hiện tại quan tâm ngược lại là, tại Tà Tiểu Đa lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, đột nhiên xuất hiện cho hắn đoạn hậu. Hiểm hiểm một kiếm ám sát Bồ Quan Sơn nữ tử áo trắng kia. Cái kia là ai? Vân Phiêu Lưu cau mày. Nữ tử kia niên kỷ khẳng định không lớn, tu vi vẫn chưa tới phi thiên cảnh, nhưng nói đến chân thực chiến lực, cũng đã áp đảo phi thiên cảnh tu giả phía trên. Thậm chí đồng dạng phi thiên cao thủ, không phải là đối thủ của nó. Phong Vô Ngân nói, không cần nhiều như vậy phí tự định giá. Khẳng định là gần đây gia tăng, nhân tình lệnh bên trên một người khác, Tà Tiểu Niệm. Vân Phiêu Lưu ánh mắt sáng lên, cũng chính là Tà Tiểu Đa tỷ tỷ. Tà Tiểu Niệm, là vị hôn thê mới đúng chứ? Phong Vô Ý không nắm chắc được nói, nghe nói, nàng này chính là tam đại lục thời thế hiện nay công nhận đệ nhất mỹ nhân. Vân Phiêu Lưu liếm liếm bờ môi, nói, không thấy rõ làm sao cái đẹp pháp. Chấm ngoặc kép, đây là thật không biết. Bất quá cái này đệ nhất mỹ nhân xưng hô, lại là ba cái đại lục tầng cao nhất tại gặp qua Tà Tiểu Niệm đằng sau. Mới lưu truyền tới tin tức ngầm, là có hay không chính danh phó kỳ thật, còn phải chờ đến được chứng kiến chân dung đằng sau, mới có thể có kết luận. Còn cần cái gì kết luận? Đỉnh phong các cao tầng trong cuộc đời này thấy qua mỹ nữ nhiều không kể xiết. Bình thường mỹ nữ tuyệt sắc, bọn hắn căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn. Chỉ có loại kia để bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm giác kinh diễm nữ tử. bọn hắn mới có thể nhìn nhiều hai mắt. Mà Tả Tiểu Niệm hiển nhiên đã vượt ra khỏi cái gọi là lần đầu tiên liền cảm giác kinh diễm phạm trù. Cho nên, cái này đệ nhất mỹ nhân xưng hô, tại lưu truyền tới về sau, không có bất kỳ cái gì phản bác chất vấn. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu ngẩn người mê mẩn, cũng không biết, đến tột cùng hình dạng thế nào. Nếu là có thể đem Tả Tiểu Niệm bắt lấy, chấm ngoặc kép, coi như bắt lấy, người dám lên. Phong Vô Ngân cười lạnh nhìn thoáng qua Vân Phiêu Lưu. Vân Phiêu Lưu ho khan một cái, cười khổ nói, thật đúng là không dám. Nếu là có cơ hội, ta hoặc là dám giết nàng, lại tuyệt đối không dám nghĩ muốn lên nàng. Bốn vị con em đại gia tộc đồng thời cười khổ gật đầu. Đây là trung thực nói, giết chết người trên nhân tình lệnh, hoặc là nói chiến đấu ngoài ý muốn. Nhưng người trên nhân tình lệnh từng cái đều có thông thiên bối cảnh, đặc thù ràng buộc, nếu là khai thác vũ nhục tính phương thức giết chết thậm chí báo tường. Như vậy, đối phương cao tầng tìm tới cửa, ngay cả bên này Đạo Minh Thất Kiếm cũng sẽ không xuất thủ bao che. Nhưng bây giờ tình huống trở nên càng phức tạp. Vân Phiêu Lưu nói, nếu là vẻn vẹn tại một cái Tả Tiểu Đa, cố định phương án không sai. Nhưng bây giờ nhiều một cái Tả Tiểu Niệm, mà Tả Tiểu Đa còn tiếp tục sử dụng tránh chiến hủy thành lưu manh đấu pháp. Bồ Quan Sơn đối mặt với đối phương lưu manh đấu pháp, hoàn toàn bất lực, chớ đừng nói chi là diệt sát Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đám người. Mà lại, có Tả Tiểu Niệm ở chỗ này đằng sau, chúng ta xử lý Tả Tiểu Đa kế hoạch, sẽ trở nên rất khó. Chỉ là Tả Tiểu Niệm một người, cũng đủ để đối kháng Bồ Quan Sơn, thậm chí là chính diện tuyệt sát hắn. Nếu như nói Bồ Quan Sơn đơn độc chiến đấu Tả Tiểu Đa, có lẽ có thể chiếm cứ tính áp đảo thượng phong, thời gian dài, còn sẽ có đánh giết Tả Tiểu Đa khả năng. Như vậy Bồ Quan Sơn đối mặt Tả Tiểu Niệm, thậm chí không phải là đối thủ. Vân Phiêu Lưu cau mày, nói, hiện tại tình thế, thế nhưng là thật có chút phiền toái. Phong Vô Ngân thản nhiên nói, chẳng lẽ, Bồ Quan Sơn, tại cái này Quan Đông địa khu, thế mà đều không có mấy cái cao cấp bằng hữu. Vân Phiêu Lưu bỗng nhiên quay đầu, câu nói này, lập tức nhắc nhở hắn, hiện tại tình thế, tại bọn hắn có thể thao bàn phía dưới, cũng không có quá mức mở rộng, chỉ ít cao tầng là không biết trong đó chân tướng, mà nơi này, cũng đã là hừng hực khí thế. Hiểm huống rất rõ ràng, nếu là Bồ Quan Sơn mời mấy cái bằng hữu trợ quyền, thật đúng là có nhiều khả năng. Việc này, pháp này, có thể thực hiện. Một bên, Bồ Quan Sơn trong lòng như đồng nhất chó, còn muốn ta tìm bằng hữu? Ta nơi nào có bằng hữu gì? Bằng hữu của ta đều bị ta gạt đến làm phó thành chủ, hiện tại đã chết một cái. Đại khái là từ một ngày này ban đêm nửa đêm về sáng bắt đầu, Bạch Sơn Thành đột nhiên lâm vào một mảnh chưa từng có trong hỗn loạn. Không ngừng mà có người thông qua từng cái ném ra tới lỗ thủng tiến vào Bạch Sơn Thành. Chỉ cần sau khi đi vào, hoặc là giết một hai người lập tức liền đi, tuyệt không liên trảm, hoặc là phá hủy vài tòa phòng ốc, cũng là tức thời rút lui. Lý Thành Long cho ra mỗi người mỗi lần lúc xuất kích ở giữa, hết thảy cũng chỉ đến 10 giây đồng hồ. Mỗi một lần tập kích, từ tiến vào Bạch Sơn Thành đến đi ra, các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây đồng hồ ra không được, Tả lão đại cung tàu tử liền sẽ tiến vào cứu viện. 10 giây đồng hồ, có thể phá hư cái gì? Liền phá hư cái gì? Có thể phá hư bao nhiêu? Liền phá hư bao nhiêu? Có thể giết người liền giết người. Không thể giết người, giết chó cũng được, dù sao làm sao loạn, làm sao tới, duy chỉ có không cho phép ham chiến, không được tham công. Tại tới gần lúc rạng sáng, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đi thẳng tới Bạch Sơn Thành phía trên mấy ngàn thước chỗ cao. Một đường cường thế đột nhập trong lòng núi, sau đó ngang nhiên bạo khởi, nện đến ngọn núi kịch liệt run rẩy, trực tiếp người vì chế tạo một lần siêu cấp tiết lở lớn. Phía dưới đang chiến đấu, phía trên ầm ầm, vài vạn năm không thay đổi nhiều năm băng tuyết, núi kêu biển gầm đồng dạng đem toàn bộ Bạch Sơn Thành đều bao phủ. chính cái Bạch Sơn Thành, rãnh đầy sông Bình, thậm chí là tràn ra tới. Nguyên bản một cái hố tường thành, tại trận này tiết lở bên trong, sụp đổ hơn phân nửa. Trận này tiết lở đằng sau, hoàn toàn có thể nói, Bạch Sơn Thành, đã là hủy. Sau đó Tạ Tiểu Đa ngay tại không trung đứng đấy, chỉ cần có người từ trên mặt tiết ló đầu ra đến, chính là một viên lục mang tinh bay qua. Lục mang tinh, đại phát lợi nhuận. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến một vị phi thiên cao thủ đánh bay tích tiết xung trời mà lên. Cùng Tà Tiểu Đa chiến đấu một trận, mới tạm có một kết thúc. Mà vị này phi thiên cảnh tu giả chợt hiện, nhưng cũng làm cho đến Tà Tiểu Đa giật nảy mình. Bạch Sơn Thành bên trong, thế mà còn có mặt khác phi thiên cao thủ. Đây thật là vượt quá Tà Tiểu Đa ngoài dự liệu. Trước đó náo loạn lâu như vậy, đi ra đối chiến cũng chỉ đến Bổ Quan Sơn cùng Quan Sơn Hà. Tả Tiểu Đa cơ hồ bản năng coi là Bạch Sơn Thành bên trong hết thảy cũng chỉ đến hai vị này phi thiên, tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có cái thứ ba. Nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng như cũ kỳ quái, nếu còn có mặt khác phi thiên cảnh cao thủ, làm sao trước đó đều không có xuất thủ? Nếu là sớm tam đại phi thiên vây kín, coi như không đánh chết chính mình, cũng có thể làm cho tay mình bận bịu chân loạn, chật vật không chịu nổi. Chỗ nào có thể không xuất thủ chân, ngăn trở Bạch Sơn Thành, nhặt trong tay thu hồi lại hơn 200 khỏa lục mang tinh. Tả Tiểu Đa trăm mối vẫn không có cách giải, cũng là căn cứ vào lo lắng này, khiến cho đến Tả Tiểu Đa tại liên tục 3 ngày sau khi chiến đấu, tiên bố nghỉ ngơi một ngày, lại để bọn hắn thở một chút. Sau đó, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nhân cơ hội chui vào Diệt Không Tháp bên trong khổ tu 2 tháng. Cũng chính là trong hiện thực 1 ngày 1 đêm thời gian. Chủ yếu là đối phương đột nhiên xuất hiện chưa xuất thủ phi thiên, để Tả Tiểu Đa đột nhiên thăng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Tựa hồ ngửi được âm mưu khí tức. Xưa nay cẩn thận Tả Tiểu Đa tại kinh lịch lần trước phi thiên đột kích biến cố đằng sau, càng nhiều rất nhiều cố kỵ. Mà tại Diệt Không Tháp 2 tháng dốc lòng thời gian tu luyện bên trong, Tả Tiểu Đa một hơi đem tự thân tu vi đẩy cao đến Hóa Vân đỉnh phong, đồng thời áp chế 19 lần tình trạng, mà Tả Tiểu Niệm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Toàn bộ hành trình sử dụng cực phẩm tinh hồn ngọc tăng thêm tu luyện, đem tự thân tu vi tăng lên tới Ngự Thần đỉnh phong, lại áp chế chân nguyên 16 lần tình trạng. Bởi vì ngửi được âm mưu khí tức, hai người là nửa điểm cũng không dám lãng phí thời gian. Trừ tu luyện chính là luận bàn. Tả Tiểu Đa mặc dù dục dịch, phi thường khát vọng thân cận người ấy, trong đoạn thời gian này lại vẻn vẹn tại hôn hôn sờ sờ, cũng chỉ là yêu cầu vài chục lần mà thôi. Về phần khiêu vũ, bất quá là nhảy một lần. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa biểu thị phi thường tiếc nuối. Nói chắc như đinh đóng cột nói chờ chút một lần nhất định phải bù lại. Nhưng hai người có đôi khi thảo luận, cũng là rất không hiểu. Nếu như nói dựa theo Bạch Sơn Thành lực lượng mà nói, giết tới hiện tại mức độ này, đã không sai biệt lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.